sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 12, góc truyện audio.com. 8 giờ, ca hội mở ra trên YY. Mạnh Cửu thực ra cũng không muốn đi ca hội, nhưng cậu thân là thành viên trong nhóm CV cấp lão làng nhất của Cẩm Thanh. Không đi rõ ràng là không nể tình. Cẩm Thanh không phải hàng năm đều mở ca hội. Trước đây chỉ có kỷ niệm 5 năm mới mở một lần. Ngày đó cậu có việc không tới. Lúc này, cậu rất ngại từ chối người ta. Mạnh Cửu đóng diễn đàn. Bỏ lên trên YY. Cách 8 giờ còn tới 20 phút. Lúc này số người trong kênh đã lên tới gần 2.000 người. Và còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Mạnh Cửu nhìn, CV của Cẩm Thanh hầu như chưa tới. Hiển nhiên là cậu tới sớm. Mạnh Cửu vừa xuất hiện. Khung chat đã bị người ta oanh tạc kịch liệt khung chat. Cựu mộng Sama tới, Omega, là cựu mộng Sama thật. Không nhìn lầm, đúng là cựu mông Sama. Là cựu mộng Sama, cựu mộng Sama. Cựu mộng Sama, có phải anh quay về giới rồi không? Trên khung chat, hầu hết là hai chữ cựu mộng. Nhiều không đếm nổi, quản lý viên một lần nữa điều chỉnh thời gian đánh chữ. Lúc này mới khống chế được tình hình. Trước đây khi cựu mộng quản lý kênh của Hạ Quang Nghiên, cơ bản đều là lúc nửa đêm rồi. Không có bao nhiêu người. Vậy nên lúc này thấy đông người như vậy. Cậu chợt có chút hưng phấn. Quản lý viên kéo Mạnh Cửu vào phòng riêng của đoàn kịch. Mấy CV nổi tiếng khi thấy cựu mộng đều tranh nhau chào hỏi. Mạnh Cửu cũng vui vẻ cùng họ trò chuyện. Mấy người này đều là thụ âm nổi tiếng. Thái độ làm người khiêm tốn, tương đối mềm mại đáng yêu. Mạnh Cửu cũng được tới Weibo của họ bình luận, đùa giỡn với họ, họ tuy không phải rất quen thuộc nhưng có thể coi như là bạn tâm sự. Thốn Bộ, Ly Huyền cùng Bất Tử đều chưa tới. Hiện nay no, một ở trong phòng chính là Cựu Mộng. Khung chat liên tục có người hỏi Cựu Mộng có hát không? Cựu Mộng có tiết mục gì? Khiến cho cậu giật mình. Hóa ra cậu vẫn còn nổi tiếng như vậy. Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ còn có mấy anti-fan mới nhớ tới cậu mà thôi. Lúc trước khi Tiên Tranh tới mời Mạnh Cửu đi ca hội đã sắp xếp tiết mục rồi. Tiết mục được chuẩn bị là Mạnh Cửu hát một bài, nhưng cho cậu tự lựa chọn. Còn nói Mạnh Cửu có thể từ chối. Nếu cậu không nhận, họ sẽ đi tìm người khác thế vào. Mạnh Cửu nói sẽ suy nghĩ. Lúc sau cũng không thấy tin gì. Mạnh Cửu nghĩ sẽ hát một bài. Bài hát mà 7 năm trước cậu cùng Bất Tử đã hợp sướng. Nhạc đệm cũng chuẩn bị tốt rồi. Thế nhưng đột nhiên cậu không muốn hát nữa. Chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là không muốn hát. 8 giờ vừa tới, ca hội chính thức bắt đầu. Hai người chủ trì ở trên mic giới thiệu một lượt các thành viên và khách mời. Sau đó bắt đầu ca hội. Người đầu tiên lên mic chính là một CV nổi tiếng vừa nói chuyện phiếm với Mạnh Cửu lúc nãy. Sau khi 5 vị khách quý hát xong, đã tới 9 giờ, lúc này, Thốn Bộ cùng Ly Huyền khoan thai chậm rãi tiến vào kênh. Bộ đôi nổi tiếng nhất ca hội đã chính thức tới. Theo sau Thốn Bộ cùng Ly Huyền, nhân số trong kênh đã lên tới 5.000 người. Ly Huyền hát xong 2 bài, Bất Tử rốt cục cũng xuất hiện. Bất Tử tới dẫn tới lần thứ 2 oanh tạc khung chat. Bất Tử Sama, Bất Tử QAQ. Ngày hôm nay thật sự là quá viên mãn. Hoa, chấm, Cẩm Thanh Tứ Tuyệt đồng thời online. Cẩm Thanh Tứ Tuyệt, cầu liên mic, fan quá kích động, liên tục soát bình luận. Mặc kệ là fan mới hay fan cũ. Bởi vì Cẩm Thanh Tứ Tuyệt từ trước tới nay chưa bao giờ đồng thời xuất hiện. Mặc dù bọn họ được xếp cùng nhau. Được gọi như thế, nhưng thực ra cách nhau 3 năm. Trên thực tế, khi Thốn Bộ cùng Ly Huyền vào giới, Bất Tử cùng Cựu Mộng từ lâu đã tuyệt tích giang hồ. Vậy nên 4 người này trên danh nghĩa được đặt cùng một chỗ. Căn bản vẫn chưa từng cùng xuất hiện bao giờ. Cũng khó trách sao mà fan lại kích động đến thế. Cho dù bị hạn chế thời gian đánh chữ, số người vào phòng đã lên tới 6.000, mọi người đồng loạt gõ. Rất lác, trực tiếp đá luôn chủ trì rất mạng, chờ cho người chủ trì vất vả bò lên YY một lần nữa. Người nọ mới tuyên bố bắt đầu chơi trò chơi, lượt đầu tiên sẽ là nội bộ thành viên của Cẩm Thanh. những người có mặt tại đây lúc này của Cẩm Thanh, tính cả CV lẫn staff, được chia làm hai tổ, tiến hành PK, người thắng có thể yêu cầu người thua làm một việc. Phương thức phân tổ là cướp mic, ở đây CV cùng staff đều phải cướp mic, số lẻ một tổ, số chẵn một tổ, thành ra tự dưng xuất hiện một màn. Cựu Mộng, Bất Tử, Thốn Bộ, Ly Huyền, bốn vị đại thần, rất tình cờ lại được phân cùng một tổ. Fan trong khung chat lại gào thét, đây là ý trời đó. Thảo nào bị hợp xưng là tứ tuyệt, chính là duyên phận. Mạnh Cửu nhìn phân tổ, trong lòng cũng cười khổ. Phân tổ xong, trò chơi bắt đầu, nội dung trò chơi coi như cũng thoải mái. Không quá khó, cuối cùng, tổ tứ tuyệt thua, cùng đợi tổ thắng trừng phạt. Trong khung chat lại dấy lên một màn điên cuồng cầu chụp ảnh. Cầu dương chiếu, cầu hát đối tình ca, cầu hôn hôn, đủ các thể loại yêu cầu. Cuối cùng, tổ thắng đưa ra một yêu cầu khá dễ thở hát đối tình ca. Tổ thua cuộc, mỗi người phải tìm cho mình một người cùng hợp sướng. Có thể làm thành hai đôi, cũng có thể tìm người khác trong kênh. Yêu cầu này khi được nói ra đều được mọi người tán thành. Trong khung chat bắt đầu liên tục ghép đôi, có người thích CV này với CV kia, có người lại kiến nghị CV kia với CV này. Fan vô cùng kích động giúp họ chọn đối tượng, rất nhiều fan CQ trong khung chat kêu Thốn Bộ tìm Thất Nguyệt bán tới. Sau đó bị nhiều fan CL đuổi giết, còn có fan Hạ Cựu khuyến khích Cựu Mộng tìm Hạ Quang Niên. Không chỉ có thể cùng hợp sướng, còn thể tạo nên kỳ tích năm đại thần cùng xuất hiện. Đương nhiên, lượng fan Hạ Cựu không nhiều lắm, vẫn là bị fan Bất Cựu đuổi đi. Fan Bất Cựu cũng không nhiều, cơ bản đều là fan chân chính của hai người. Fan hai nhà ở trên khung chat tranh chấp lẫn nhau, cục diễn trở nên hỗn loạn, sặc mùi thuốc súng, khi trên khung chat là một mảnh hỗn chiến. Tổ thua cuộc cũng đã thảo luận xong, Thốn Bộ cùng Ly Huyền hợp sướng trước. Sau đó những người khác cũng tìm người cùng hát, cuối cùng chỉ còn hai người Bất Tử và Cựu Mộng, cả hai đều mở mic, nhưng không ai nói lời nào, người chủ trì cũng cảm giác được bầu không khí thật kỳ quái. Muốn đổi chủ đề, bắt đầu dục Thốn Bộ và Ly Huyền mau hát, đồng thời yêu cầu họ hát một khúc ca thật ngọt ngào. Khi Thốn Bộ cùng Ly Huyền hát xong, người chủ trì khen một câu thật ngọt ngào. Vốn chỉ là muốn hòa hoãn bầu không khí, kết quả lại bị fan CQ mắng là bị bệnh, người nọ lệ rơi đầy mặt, thật không muốn sống tiếp. CQL cùng Bất Cửu, Hạ Cửu, vân vân, đều là tinh phong huyết phụ a, căn bản không hâu nổi. Những người khác cũng hát xong, chỉ còn lại Bất Tử cùng Cựu Mộng. Mạnh Cửu muốn mời Hạ Sam tới, nhưng lại không biết phải làm sao, cậu không biết Bất Tử nghĩ thế nào. Cậu mờ mịt nhìn chằm chằm Bất Tử, nhìn anh lên mic, thanh âm ôn nhu quen thuộc của Bất Tử vang lên. Được, kế tiếp đến lượt tôi. Mạnh Cửu trong lòng thít chặt, hắn muốn hợp sướng với mình sao? Tựa như 7 năm về trước, tôi hát cùng bạn, tặng cả nhà ca khúc có một chút động tâm. Một, mong cả nhà thích. Mạnh Cửu hoàn toàn lâm vào trạng thái ngu người. Từ trên mic của Bất Tử truyền tới thanh âm một nam nhân. Mang theo tiểu ý, chào cả nhà, tôi là bạn của Bất Tử, hôm nay cùng hắn tặng mọi người một khúc ca, bọn họ ngoài miệng nói là bạn bè, thế nhưng buổi tối lại ở cùng nhà, ai cũng nghĩ ra là có chuyện gì, trên khung chat phát điên rồi, toàn bộ mọi người đều hướng tới quan hệ của hai người kia. Tiếng ca của Bất Tử truyền ra từ tai nghe, vẫn êm tai như 7 năm trước. Thế nhưng trái tim Mạnh Cửu lúc này lại đau đớn không tả nổi. Bất Tử làm vậy là muốn làm cậu khó xử sao? Lúc này, chỉ còn có mình cậu, cô độc một mình cậu, không có ai cùng cậu hát đối. Đúng vậy, cậu vẫn luôn chỉ có một mình, cô đơn, ai sẽ đến bồi cậu hát đây? Bài hát của Bất Tử rất nhanh hát xong, hắn ôn nhu bắt chuyện với fan rồi hạ mic, lúc này, trên mic không còn ai hát. Chỉ còn mình Cựu Mộng, người chủ trì đại khái vì bọn họ, cố gắng đùa vui với Cựu Mộng. Vậy Cựu Mộng, vị khách quý thần bí của anh đâu? Mau mời ra đi, tôi không có. Mạnh Cửu khổ sở mở miệng. Cậu thậm chí còn có xúc động muốn tắt máy. Thân ái, tôi tới rồi, anh đúng là quỷ, ăn bánh gato mà bắt tôi đi lấy. Ôi chao, đã tới anh rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu đi. Cắt đứt câu nói của Mạnh Cửu chính là Hạ Sam. Trước đó không lâu Mạnh Cửu đã đưa cho Hạ Sam một chiếc chìa khóa. Thế nên Hạ Sam mới có thể bất ngờ tiêu sái tiến vào phòng cậu. Mạnh Cửu hoảng sợ, nhìn chằm chằm Hạ Sam. Anh nháy mắt với cậu mấy cái rồi nhìn màn hình. Mạnh Cửu lúc này mới phản ứng. Hạ Sam nhất định đã nghe ca hội của họ ở nhà. Biết khốn cảnh của cậu nên cố ý tới hỗ trợ. Có Hạ Sam rồi, Mạnh Cửu tất nhiên không từ chối hát. Vội nói với người chủ trì. Cho tôi một phút, tôi đi tìm nhạc đệm. Sau đó cậu đóng mic, hỏi Hạ Sam muốn hát cái gì. Anh suy nghĩ một chút, nói, Thủy Tinh, hai, có được không? Trái tim Mạnh Cửu nhói đau. Thủy Tinh không thành vấn đề. Tôi lập tức tìm nhạc đệm, mà khi họ thảo luận về bài hát, khung chat đã soát bảo, bởi vì sự kiện xưa nay chưa từng có, năm đại thần cùng xuất hiện khung chat, vừa rồi chính là thanh âm của Hạ Quang Niên Sama sao? Khẳng định là Hạ Quang Niên Sama, là Hạ Quang Niên Sama, Hạ Quang Niên Sama, Hạ Quang Niên Sama tới thật, cựu mộng Sama thật siêu, có thể mời một nhân vật lớn như vậy tới. Đại thần của Thi Quang cư nhiên lại tới cổ vũ. Thốn bộ Sama, anh kém quá đi, nhìn cựu mộng Sama kìa. Anh mau mời Thất Nguyệt bán Sama tới đi. Không ai chú ý tới Hạ Quang Niên Sama và cựu mộng Sama ở chung sao, ở chung, ở chung. Hạ Quang Niên Sama cùng cựu mộng Sama ở chung. Hạ cựu quả nhiên là thật. Khi nhạc dạo của Thủy Tinh vang lên, Mạnh Cửu len lén nhìn Hạ Sam ngồi ở bên cạnh. Nghĩ một chút, liền kéo Hạ Sam tới gần thêm. Trong lòng tự nhủ, đây là muốn cho Hạ Sam tới gần micro, khung chat. Hay quá đi, ôn nhu không cùng với mỹ thụ âm gặp lại. Khóc, rốt cục không phải tam tục ca khúc hợp sướng. Thật tinh hồ o, quy, lần đầu tiên được nghe trực tiếp giọng của cựu mộng. Thanh âm đẹp quá, thật hòa hợp, so với CPBJ còn có thể nói gì được đây. Đương nhiên so với BJ thì cũng là loại xúc cảm này. Hóa ra thanh âm dễ nghe như vậy. Hạ cựu nhập học, một bài Thủy Tinh, khiến cho cả kênh đều kích động. Hạ Sam cùng Mạnh Cửu ca nghệ vốn đã tốt rồi. Hơn nữa thanh âm lại hay. Tự nhiên nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt liệt. Hát xong, Mạnh Cửu vội vã chúc mừng sinh nhật tròn 8 năm của Cầm Thanh rồi xuống mic. Cái này khán giả không chịu. Liên tục kêu muốn cựu mộng lên mic lần nữa. Một lần nữa khiến cho chương trình khó có thể tiếp tục. Cuối cùng, sau khi bị rất nhiều người chát mặt, Mạnh Cửu rốt cuộc đồng ý lên mic lần thứ hai. Hát thêm hai câu, Hạ Quang Niên cũng lên mic nói vài câu chúc mừng. Chúc Cẩm Thanh càng ngày càng phát triển. Khán giả lúc này mới buông tha cho họ, bởi vì đã hợp sướng rồi. Mạnh Cửu cũng không định tiếp tục hát đơn nữa. Vì vậy cậu chat mặt với Tiên Tranh, nói với cô, cậu không hát nữa, muốn ở trong kênh giả chết, Tiên Tranh cũng không làm khó cậu. Sảng khoái đồng ý, Mạnh Cửu đóng mic, thu nhỏ cửa sổ, làm xong một loạt việc ấy, cậu mới chuyển hướng sang Hạ Sam, chăm chú quan sát anh. Hạ Sam bị cậu nhìn tới bối rối, hỏi, làm sao vậy, cảm ơn cậu. Mạnh Cửu cười nói, vô cùng chân thành tha thiết nói một câu. Cậu thực sự rất biết ơn Hạ Sam cứu mạng, nếu như không có Hạ Sam, vừa rồi nhất định mất mặt chết luôn, đặc biệt là mất mặt trước Bất Tử. Cảm ơn cái gì, đó là chuyện nên làm. Bàn tay anh ôn nhu xoa tóc Mạnh Cửu, anh nói, Bất Tử càng tàn nhẫn bao nhiêu thì càng làm nổi bật Hạ Sam dịu dàng bấy nhiêu. Phép thương phản, chú thích, 1, có một chút động tâm Trương Tín Thiết, Lưu Gia Linh, 2. Thủy Tinh từ Hoài Ngọc, Nhậm Hiền Tệ, đây là bài mà Bất Tử cùng cựu mộng đã xong ca 7 năm trước. Cách chương.